Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 498, Cao Ánh Vi tỉnh lại. Góc truyện audio.com, nửa giờ trước khi Tiêu Hao Thiên và Tấn Võ quay trở lại nội khu chiến đội thiên hạ, sâu trong hang động Cao Ánh Vi của chiến đội Khai Hùng, vết thương trên người đã được Tiêu Hạo Thiên chữa trị xong, hơn nữa Tu Vi đã lên một bậc dưới sự giúp đỡ của Tiêu Hạo Thiên sử dụng đạo nhân hoàng đạo, Cao Ánh Vi đã thăng cấp lên sinh cảnh đỉnh phong, tỉnh lại rồi. Trên thực tế, ngay sau khi Tiêu Hạo Thiên rời đi, ý thức của Cao Ánh Vi đã từ từ tỉnh lại. Chỉ sau đó khi cơ thể cô thích nghi trở lại, có một sức mạnh tăng đột ngột nên phải mất vài phút mới tỉnh lại được. Vết thương trên người Cao Ánh Vi đã được chữa lành, và bên ngoài cửa hang, trước khi Cao Ánh Vi hôn mê, đã bố trí một kết giới bí mật khi Tiêu Hạo Thiên rời đi, đã lặng lẽ ra. Cố cho Cao Ánh Vi, đảm bảo rằng Cao Ánh Vi trước khi tỉnh lại sẽ không xảy ra chuyện gì, lúc đó Tiêu Hạo Thiên mới rời đi. Hơn nữa các cường đạo dinh cấp đạo chủ trong khu vực đều giang đại chiến, Cao Ánh Vi lại đang hôn mê, cũng sẽ không có tướng giả cấp đạo chủ trở lên nào đến quấy rầy cô. Về phần từ roi cấp đạo chủ trở xuống thì không cần nói nữa, bọn họ đến vị trí của Cao Ánh Vi ở đâu còn không tìm thấy. Đối với Tiêu Hạo Thiên, Cao Ánh Vi chiếm một vị trí rất lớn trong trái tim anh sẽ không bao giờ để Cao Ánh Vi xảy ra bất kỳ chuyện gì nữa. Chỉ là hiện tại đối với sự phức tạp trong lòng của Cao Ánh Vi, nhất thời Tiêu Hạo Thiên không biết phải đối mặt với cô như thế nào. Đối mặt với Cao Ánh Vi tự cho rằng bản thân là cửu nhi truyền thể. Đây là một nút thắt trong trái tim của Cao Ánh Vi, vì vậy sau khi Tiêu Hạo Thiên âm thầm làm mọi thứ vì Cao Ánh Vi, trước tiên anh lựa chọn ra đi. Mỗi lần Cao Ánh Vi đến giúp anh, đều giúp đỡ trong âm thầm, mặc dù Tiêu Hạo Thiên không muốn Cao Ánh Vi liều mạng đến để giúp anh chiến đấu, nhưng anh vẫn chọn tôn trọng Cao Ánh Vi. Cao Ánh Vi sau khi tỉnh lại liền rời khỏi hang động. Trước khi kịp đi tìm Tiêu Hạo Thiên, lại cảm nhận được trên không chiến đội Linh Cầu ở nơi xa, một lần nữa xảy ra chiến tranh kịch liệt. Sau đó, cô cũng nhìn thấy ảo ảnh vĩ đại cận trời liền đất. Sau đó khi cô đang mong chóng chạy đến còn cách xa rìa của chiến đội Linh Cầu. Cô từ xa đã nhìn thấy chiến thắng của đám người của Tiêu Hạo Thiên, và sau đó Cao Ánh Vi, ngoài muốn hiện thân giúp đỡ, đã chọn lần trốn. Không cần lướt qua lần nữa, cô thấy Tiêu Hạo Thiên đã tỉnh lại và vết thương của anh cơ bản đã khá hơn. Không cần phải ở lại nữa, mà trước tiên cùng đám người của Tần Võ và Tiêu Hao Thiên, đến nội khu chiến đội Khải Hùng, quay về thiên hạ. Không sai, Cao Ánh Vi quay về thiên hạ trước đám người của Tiêu Hạo Thiên, và về phần chuyện Cao Ánh Vi tỉnh dậy và rời đi, Tiêu Hạo Thiên có chút cảm ứng, vì vậy Tiêu Hạo Thiên mới yên tâm, trở về nội khu thiên hạ trước, tìm Đường Ngọc Hiển, xong, chuyện của Cao Ánh Vi sẽ lại nghĩ cách để giải quyết tiếp. Dù sao anh cũng không tin những gì ý nghĩ của vợ mình đến chuyện luân hồi. Em chính là em, trong lòng không cần phải có bất kỳ áp lực về gì cái gọi là truyền thể cả. Điều đó không tồn tại. Trên máy bay Tiêu Hạo Thiên đang ngồi để trở về nội khu chiến đội thiên hạ, Tiêu Hạo Thiên nói với phi công, bay chậm một chút, không cần sốt ruột. Sau khi Tiêu Hạo Thiên nói xong, liền nhắm mắt lại, bắt đầu tiến vào tu luyện sâu. Trong một thời gian dài, anh gắn như hiểm có khi nào có thể tĩnh tâm như vậy. Và bây giờ, khi trận đại chiến này kết thúc, mặc dù chiến đội Hùng Sư vẫn còn vô cùng hống hách, Hoàng Triều Đình Phong vẫn còn. Nhưng chiến đội thiên hạ bên này còn có Tốn Tôn chiến lực cấp nhân vương, trong thời gian ngắn, cho dù chiến đội Hùng Sư muốn toàn diện đối đầu với thiên hạ cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy, cũng phải suy nhắc rất kỹ. Vậy là sau hơn 5 năm chiến đấu đến tận bây giờ, trong lòng Tiêu Hạo Thiên mới có thể coi như là buông xuống được phần nào. Hơn nữa lần này, thần chủ điện thiên thần đời thứ nhất trên người anh, hàn tích của Trấn Nam Đông cũng triệt để tiêu tán không còn nữa, từ nay về sau, anh chính là bản thân anh chỉ đi con đường của riêng mình. Đạo, bà Hoàng trong nhân hoàng đạo tôi, sao lại có thể có được sự tán thành của ông? Tiêu Hạo Thiên trong lòng lẩm bẩm, ý thức bắt đầu liên kết triệu hồi đạo bá Hoàng. Cách chương.